Thần cấp đặc công hệ thống, chương 215, cáo giả, góc chuyện audio.com, mà sinh thái lang nghe được Lâm Hoan câu nói này hậu tâm bên trong siết chặt tiếp lấy tức giận nói ra, người muốn lật lọng. Cùng lúc đó, một mực cầm súng chỉ vào Lâm Hoan bốn tên người áo đen không hẹn mà cùng nắm chặt báng súng tay, chỉ cần vừa có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn hắn chỉ biết trước tiên khai hỏa. Ai nha, đem lời trong lòng nói ra đây. Lâm Hoan nhún vai, biểu lộ có chút bất đắc dĩ nói thật giống A Huân dạng này đã có thể làm ấm giường xếp chăn, lại có thể xung làm bảo tiêu hầu gái, ta là thật rất không nỡ. Nếu không chúng ta thương lượng một chút, ta cho ngươi 100 triệu hoa hạ tệ, các ngươi đem A Huân bán cho ta có được hay không? Mà sinh thái lang lập tức nổi giận nói, nằm mơ. Nếu như đổi thành những nữ nhân khác, nói không chừng hắn đáp ứng, có thể đào cốc huân thân phận không phải dùng tiền có thể cân nhắc, nếu như hắn thật bị bản thân bán, vậy hắn cũng không cần về Nhật Bản, trực tiếp đào bụng tự sát được. Hàn Vận nghe được nhướng mày, trong ấn tượng của nàng, Lâm Hoan cũng không phải là loại này lấy tiền đi cân nhắc nữ nhân thô tục người, làm sao hôm nay hắn lại nói ra một câu như vậy hỗn chướng lời nói. Tốt a ta cũng chỉ là thương lượng mà thôi, đã các ngươi không đồng ý coi như xong. Nói Lâm Hoan đi đến Đào Cốc Huân trước người, nửa ngồi hạ thân nói ra, A Huân a, mặc dù ngươi ta mới làm mấy ngày chủ tớ, nhưng chúng ta tình cảm đã rất thâm hậu, nói thật ta rất không muốn thả ngươi trở về, có thể ta không thả ngươi đi, đồng bào của ngươi chỉ biết nổ súng bắn giết ta đồng bào. Chủ nhân ta rất xoắn suýt a. Chủ nhân ta càng nghĩ, hay là quyết định giải trừ trên người ngươi huyễn thuật, để ngươi trở về nguyên bản sinh hoạt chủ nhân. Đào Cốc Huân nghe đỏ cả vành mắt, nàng vô cùng đáng thương nói ra, ngươi không muốn A Huân đúng không, chủ nhân. Một bên Ma Sinh Ưng đã sớm nhìn không được uy, đừng nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian giải trừ Huân tiểu thư trên người huyễn thuật. Lâm Hoan đối Đào Cốc Huân áy náy cười một tiếng, ý vị thâm trường nói ra, không có việc gì, thương tâm chỉ là tạm thời, rất nhanh ngươi chỉ biết quên ta. Mà lại, chỉ có ta giải trừ trên người ngươi huyễn thuật, ngươi mới có thể trùng hoài tự do a. Tiếng nói vừa ra, một đoạn phức tạp khó hiểu chú ngữ liền từ trong miệng hắn truyền đến đi ra. Khẩn trương chú ý bên này tình trạng, Ma Sinh Thái Lang phụ tử đồng thời nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Huân tiểu thư trên người huyễn thuật bị giải trừ, bọn hắn tại nhìn thấy Tam Xuyên Hùng Ngạn thiếu gia lúc cũng xem như thỏa mãn có cái bàn giao. Mấy phút về sau, Lâm Hoan rốt cục niệm xong dài dòng phức tạp chú ngữ, sau đó hắn vỗ tay phát ra tiếng nói ra, được rồi, huyễn thuật giải trừ. Chỉ gặp Đào Cốc Huân trên mặt đầu tiên là xuất hiện một trận vẻ mờ mịt, tiếp lấy sắc mặt của nàng liền trở nên vô cùng lạnh buốt, sát khí bốn phía. Quả nhiên, huyễn thuật vừa mới giải trừ ngươi liền muốn giết ta sao? Lâm Hoan phát ra một trận cười khổ, khắp khuôn mặt là cô đơn thần sắc. Thấy cảnh này, Ma Sinh Thái Lang kích động đứng người lên nói ra, Huân tiểu thư, ngươi rốt cục khôi phục. Đang khi nói chuyện hắn muốn đi qua, ai biết Ma Sinh Ưng thân thủ đem hắn ngăn lại nói ra, phụ thân đại nhân, cẩn thận có trá. Ma Sinh Thái Lang nhướng mày, trầm giọng nói ra, ngươi nói là. Bọn hắn khả năng chỉ là đang diễn trò, truy cập uatui.net, để đọc chuyện không sai. Ma Sinh Ưng hồ nghi nhìn xem trên mặt sát khí Đào Cốc Huân, lên tiếng hỏi, Huân tiểu thư, ngươi biết lão sư của ngươi tên gọi là gì sao? Hừ, ngươi là đang hoài nghi ta. Chấm, Đào Cốc Huân lạnh giọng nói ra, lão sư của ta chính là. Qua, nói được nửa câu, nàng đột nhiên mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa hôn mê đi. Cái này, Ma Sinh Thái Lang trợn mắt hốc mồm, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Lâm Hoan, tức giận nói, ngươi đối với Huân tiểu thư làm cái gì? Cái này sao, kỳ thật ta cho A Huân xuống là hàng đầu các ngươi nghe qua A, loại vật này bị giải trừ sau sẽ có phản phệ, hộc máu là hiện tượng bình thường, nàng chỉ cần tu dưỡng mấy ngày là khỏe. Lâm Hoan sắc mặt bình tĩnh, trong lòng, lại cười cười nói, A Huân A, kỹ xảo của ngươi thật sự là quá kém, hô. Mà Sinh Thái Lang nhẹ nhàng thở ra nói ra, thông chi xà tổ, Huân tiểu thư đã khôi phục chuẩn bị rút lui. Mặt khác liên hệ người Hoa, để bọn hắn cung cấp 4 chiếc đổ đầy xăng trực thăng vận tải. Ma Sinh Ưng cho mày, nhỏ nhắn suy tư một phen sau nói ra, vâng, phụ thân đại nhân. Lâm Hoan con ngươi hơi co lại, thầm nói, quả nhiên còn có cái khác bọn cướp giấu ở chỗ tối. Tiếp lấy hắn giả bộ như bất mãn nói ra, hiện tại ta đã dựa theo ước định giải trừ A Huân trên người hàng đầu, ngươi có phải hay không cũng nên thả đi một nửa con tin. Hừ, chờ chúng ta muốn máy bay trực thăng đến, ta tự nhiên sẽ đem người chất đều thả. Ma Sinh Thái Lang âm hiểm cười nói, Lâm Hoan ánh mắt lạnh lẽo, nín hỏa khí nói ra, vừa mới ngươi cũng không phải nói như vậy, hiện tại ta. Đổi chủ ý, không được sao, Ma Sinh Thái Lang không có sợ hãi nói, Lâm Hoan, không muốn chọc giận bọn cướp, đúng lúc này, Vương Minh Sơn thanh âm từ Lâm Hoan trong lỗ tai viên kia vi hình máy bộ đàm bên trong truyền ra. Lầm Hoan hít sâu một hơi, đè lại hỏa khí nói ra tốt, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng lại gần đổi ý. Mười mấy phút sau, máy bay trực thăng tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến, đón lấy, Ma Sinh Ưng nhận được Vương Minh Sơn điện thoại, đem máy bay trực thăng dừng ở sân thượng, sau đó để các ngươi người điều khiển lăn ra quán rượu này. Ta chỉ cấp các ngươi 3 phút thời gian. 3 phút sau, Ma Sinh Ưng nhận được thủ hạ tin tức, hắn tắm Ma Sinh Thái Lang nói ra, phụ thân đại nhân, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, có thể rút lui. Ma Sinh Thái Lang trọng trọng thở dài một hơi, quay đầu đối với trong nhà ăn cái kia mấy tên người áo. Đen nói ra, chư quân, tiếp xuống liền nhờ vào các ngươi rồi. Cái kia mấy tên người áo đen trên mặt hiện ra một cỗ cuồng nhiệt thần sắc, vì Đại Nhật Bản đế quốc. Rất tốt, người nhà của các ngươi sẽ có được tốt nhất chiếu cố, điểm này còn xin chư quân yên tâm. Nói xong Ma Sinh Thái Lang lại nhìn về phía Lâm Hoan, đắc ý nói ra, vừa rồi nói chuyện Vương Minh Sơn hẳn là đều nghe được a. Lâm Hoan con ngươi co rụt lại, trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Các ngươi người Hoa loại này thủ đoạn nhỏ ta gặp nhiều. Ma Sinh Thái Lang cười lạnh một tiếng, sau đó lớn tiếng nói ra, Vương trưởng cục ta người biết lưu lại trông coi con tin, chỉ cần các ngươi thành thành thật thật thả chúng ta xuất cảnh, vậy những người này chắc chỉ biết rất an toàn, nếu như các ngươi động tâm tư khác những thứ này anh dũng đại Nhật Bản. Đế quốc các võ sĩ chỉ biết đè xuống điều khiển từ xa cái nút cùng nhà này cao ốc cùng gần đây trăm tên con tin đồng quy vô tận. Vì hình máy bộ đàm bên trong truyền đến hô to một tiếng ta. Xxx, Lâm Hoan nhếch nhếch miệng có chút khó chịu vuốt vuốt lỗ tai, Vương trưởng cục khẳng định là bị Ma Sinh Thái Lang tức điên lên, nếu không lấy thân phận của hắn tất nhiên không biết trách mắng khó nghe như vậy tới. Ma Sinh Thái Lang cười đắc ý, đi đến Hàn Vận bên người nói ra, Hàn nữ sĩ ta chân thành mời ngươi đi Đại Nhật Bản làm khách mời đi. Đem điều khiển từ xa đưa cho một tên người áo đen về sau, hắn liền thân thủ dựng lên Hàn Vận chuẩn bị tiến về sân thượng ngồi thẳng thang máy rời đi. Đúng lúc này, Lâm Hoan đột nhiên lắc đầu thở dài nói, trong tiểu thuyết quả nhiên đều là gạt người, trong hiện thực trùm phản diện. Nào có mấy cái trí thông minh cúi xuống, tất cả đều là một đám kế sách đầy bụng chủ. Hắn vốn muốn đem tất cả địch nhân dẫn ra về sau, lại sử dụng thời gian đình chỉ bao con nhộng đem địch nhân một mẻ hốt gọn. Hiện tại đến xem, cái kia thần bí, xà tổ. Còn chưa xuất hiện, trên sân thượng khẳng định cũng có địch nhân tồn tại, lại mang xuống không biết còn biết ra cái gì đường rẽ. Đã như vậy, vậy liền không đi nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp làm ngay đi. Đa tạ đường chủ ZFC 001 Hoang 0971017982 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.